Trò chơi tình yêu, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS24 chuyện gì mà nhìn mặt chị cô được vui vậy? Ariel hỏi Kyo khi cả ba cô gái cùng hẹn nhau ra ngoài dạo phố, nhưng đi dạo nãy giờ mà Kyo vẫn cô tươi tỉnh chút nào, cứ để gương mặt buồn hiu nhìn trời nhìn đất. Đột nhiên điện thoại của Kyo reo vang. Hello, cô bắt máy lên, cô biết đầu dây bên kia là ai, nhưng nói chuyện một lát thì cô đã tươi tỉnh hẳn và còn đi ra một góc riêng để nói đờ ti nữa. Ariel lẩm bẩm, chắc là điện thoại của Bi gọi cho nên mới cười vui vẻ như vậy, phải cô dâu? Cô thấy dâu trả lời nên Ariel ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng của cô từ hôm qua tới bây giờ. Bộ tôi có làm gì sai để chị giận à, hay sao mà cô nói chuyện gì hết vậy? Dâu quay sang nhìn Ariel, cô có gì hết, chỉ là tôi cô ngờ người mà Matt yêu lại chính là chị. Ariel sững sờ khi nghe những lời dâu vừa nói. Chuyện tối hôm đó chị đã nghe được hết, dâu gật đầu chua chát. Chuyện tình cảm cô có đúng sai, nếu hai người hợp ý thì hãy đến với nhau đi, đừng lo cho tôi. Mặc dù là Matt yêu tôi nhưng cô nhất thiết là tôi cũng yêu anh ấy. Ariel nghĩ bây giờ cũng là lúc kể cho dâu nghe về chuyện của cô và Joseph. Trong lòng của tôi cô hề có hình bóng của Matt, bấy lâu nay tôi chỉ coi anh ấy là một người bạn cô hơn cô kém. Dâu im lặng lắng nghe Ariel lại tiếp tục kể. Tôi và Joseph ở đảo Guam đã, chúng tôi, đã có một đêm với nhau. Đúng lúc đó Kyo quay trở lại thì nghe lời kể của Ariel mém chút là làm rớt cái đờ ti. Cô la lớn, hả, cái gì, hai người đã, Ariel vội chạy tới kéo Kyo tới gần, suỵt nhỏ nhỏ thôi, đây là chuyện bí mật chỉ có hai chị biết, cô được nói cho người khác biết. Kyo trợn to mắt, tại sao lại ngại chứ, hai người đã là vợ chồng với nhau rồi mà, đúng vậy, chúng tôi đám cưới đã được nửa năm nhưng mà giữa hai đứa cô hề xảy ra chuyện gì hết cho tới khi gặp mặt nhau ở đảo Guam. Ariel thở dài, tối hôm đó chúng tôi uống say, kết quả là tôi dìu ảnh vào phòng rồi sáng hôm sau cô hiểu sao tôi lại xuất hiện trong phòng của ảnh. Dâu cắt ngang, nói vậy là chị cô hề yêu Matt mà chỉ yêu Joseph. Tôi cũng không biết là mình có thật sự yêu Joseph hay cô. Tôi chỉ cảm thấy là sau khi xảy ra chuyện đó thì tôi lại cô hề cảm thấy hối hận về chuyện tối hôm đó, chỉ là cô biết phải đối diện như thế nào mà thôi. Dâu à, bây giờ đã rõ ràng Ariel cô hề có ý gì với Matt, chị cũng đừng trách Ariel nữa. Kyo nhìn dâu bằng đôi mắt cảm thông. Tôi cô bao giờ trách Ariel, chuyện tình cảm cô thể miễn cưỡng tôi hiểu mà. Cho nên tôi quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ làm lại từ đầu, quên đi Matt và kiếm một người đàn ông khác yêu mình hơn. Người ta yêu mình nhiều hơn thì mình sẽ ít đau khổ hơn là mình yêu người ta. Dâu mỉm cười nhưng trong nụ cười của cô có cái gì đó gượng gạo, như là cô đang che giấu nỗi đau âm thầm của mình. À phải, lúc nãy có phải Bi gọi cho chị hay cô? Ariel hỏi Kyo, Kyo nở một nụ cười tươi như hoa. Phải, ảnh nói là đã tới nơi rồi, kêu tôi đừng có lo lắng, ảnh sẽ gọi đờ ti cho tôi mỗi ngày. Trong ba đứa mình chị là người nhiều hạnh phúc nhất, hay là chia bớt cho hai đứa tôi đi? Dâu châm chọc, cả ba cô gái lại tiếp tục cuộc hành trình dạo phố của họ, mỗi người đều mang trong lòng một tâm sự riêng, hy vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn. Chào mẹ chồng, con đã về. Ariel tháo giày ra để trước cửa rồi đi vào nhà, nhìn thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách, chắc là đang bàn chuyện gì quan trọng lắm. Ariel, con lại đây. Bà Trịnh vẫy tay ra hiệu cho Ariel ngồi xuống bên cạnh bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng bước tới, cô hiểu có chuyện gì mà bà Trịnh lại gọi cô. Ngày mai Joseph nó phải đi công tác bên TQ tới 2 tháng mới về. Ariel cảm thấy chới với khi nghe tin này, 2 tháng đối với cô là một khoảng thời gian dài, hai người sẽ có thể gặp mặt nhau nữa, cô biết khi đi qua tới bên đó anh có nhớ tới cô hay cô. Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Ariel vẫn gượng mỉm cười, cô nhìn Joseph rồi nói một câu cụt ngủn. Vậy à, Joseph gật đầu xác nhận. Phải, rồi cả hai cô ai nói với ai lời nào nữa, trong khi đó thì cả nhà đang bàn bạc là phải sắp xếp cái gì để Joseph đem đi qua bên TQ. Tại phòng ngủ của Joseph, Ariel đang thu xếp hành lý cho anh theo lời bà Trịnh căn dặn. Anh có thể tự làm được mà, em cứ để đó đi. Ariel lắc đầu mà tay thì vẫn xếp đồ vào vali. Cô sao, mẹ chồng đã dặn thì em phải làm theo. Mà ngày mai anh đi với ai vậy? Vì công ty của anh mở thêm chi nhánh nên anh với Michelle mới phải cùng nhau lên đó chăm sóc cho công ty mới. Ariel bất giác cảm thấy lo ngại. Michelle có phải là cô gái xinh đẹp lần trước hay cô? Thì ra là anh đi với cô. Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Ariel, Joseph liền đi tới trấn an cô, anh ngồi xuống mép giường khẽ gọi. Ariel, cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cương nghị của anh. Em, ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian anh sẽ gọi Dirty cho em. Còn nữa, nhớ cô được đi chơi với ai đó, ngoài anh và hai cô bạn thân của em thì em cô được đi với người đàn ông khác. Ariel cảm thấy lâng lâng vui sướng ở trong lòng. Đừng có nói em, mà anh cũng vậy, thấy cô nào xinh đẹp thì cô còn nhớ gì nữa hết, đừng giống như lúc bên đảo Guam uống rượu say như vậy, em cô có bên cạnh để chăm sóc cho anh đâu. Ariel buột miệng nhắc lại chuyện tối hôm đó, cả cô và Joseph cùng nhìn nhau bẽn lẽn. Cách chương.